Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 617, 617, chương 617 sách dày đều không xứng. Phượng cuồng đế quốc nhất tuấn Mỹ, nhất cụ mị lực nam nhân chính là bọn họ kính ngưỡng thái tử điện hạ Phượng Kình Lan, Cố Thanh đệ đệ. Cố Kiệt dám phóng nói hắn hảo tỉ tỉ, liền thái tử điện hạ đều chướng mắt. Này Gia Châu đều mau bị bọn họ thổi phá. Cố Thanh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi liền cấp thái tử điện hạ sách giày đều không xứng. Nhưng thật ra không biết xấu hổ nói như vậy. Quả thực thượng bất chính hạ tác loạn. Tỷ tỷ cái dạng gì? Đệ đệ chính là cái dạng gì? Bọn họ không có chú ý tới. Cố Thanh biểu tình càng thêm nghiêm túc. Quanh thân tán nhẹ nhẹ sát khí, chỉ cần bọn họ lại nói Kiệt Nhi một phân không phải. Liên Thanh liền phải bọn họ mệnh. Cát Chính Chân ánh mắt so mặt khác bốn người hảo, nhận thấy được Cố Thanh trên người sát ý, mở miệng ngăn lại cùng tổ tân sinh, đều đừng nói nữa. Chúng ta tiến thần thú vực sâu là vì thu thập thú linh đan, mà không phải phế khẩu công. Cát Chính Chân học trưởng lên tiếng. Tổ nội bốn người sao có thể không nghe. Chính thật học trưởng nói chính là, chúng ta không cần thiết cùng một ít bình dân so đo. Cố Thanh học muội, thần thú vực sâu như thế nguy hiểm, chúng ta muốn hay không cùng nhau tổ đội? Cát Chính Chân hữu hảo mà chiều Liên Thanh mỉm cười, mấy ngày liền Kiệt tức giận đến ngứa răng. Này những ngụy quân tử, thật muốn động thủ xé bọn họ ra. Đúng vậy đúng vậy, Cố Thanh muốn hay không cùng chúng ta một đường a? Ân, các ngươi mới ba người, cùng chúng ta năm người tổ đội ở thần thú trong vực sâu, cũng an toàn chút không phải? Một tổ năm người thái độ đột biến. Tề Văn Hiên xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Những người này kỹ thuật diễn cũng quá giả. Nhất thời một cái dạng, không cần. Liên Thanh vô tình cùng bất luận kẻ nào kết bạn. Xoay người dục rời đi, Cát Chính Chân lập tức cấp cùng tổ bốn người đưa mắt ra hiệu. Năm người mại chân theo sát ở Liên Thanh ba người mặt sau, tỉ. Những cái đó không biết xấu hổ đuổi kịp chúng ta. Mấy ngày liền Kiệt nói rất lớn thanh, chính là muốn nói cấp mặt sau đi theo bọn họ người nghe, rác rưởi mặt hàng. Ngươi đang nói ai không biết xấu hổ? Ai đáp lão tử chính là ai? Mấy ngày liền Kiệt khí thế không thể so bất luận kẻ nào kém. Nho nhỏ thân thể tự ẩn chứa cường đại lực lượng, mặt sau mắng mấy ngày liền Kiệt nữ nhân tưởng tiến. Lên trù mấy ngày liền Kiệt hai đại miệng tử. Lại bị Cát Chính Chân chặn đứng, Liên Thanh trên người sát khí mãnh liệt mà ở bốn phía quanh quần. Ở không có cùng mục tiết toàn một tổ hội hợp trước, Cát Chính Chân không thể dễ dàng động Cố Thanh, tiết toàn chính là yêu cầu quá. Cố Thanh người này chỉ có thể giao từ nàng hủy diệt. Là Cố Thanh vào thánh giả nhạc học viện sau, uy hiếp đến mục tiết toàn đệ nhất nữ thần vị trí. Cho nên làm nàng xử lý không còn gì tốt hơn, nhìn chăm chú Cố Thanh tỷ đệ cuồng ngạo bóng dáng. Tề Văn Hiên đi theo hai người bên người đều như là vâng vâng dạ dạ hạ nhân, bình dân sao lại có thể. Có bọn họ trên người cao quý hơi thở, tuyệt không cho phép, năm người liền đi theo Cố Thanh phía sau. Hai đầu cửu tinh linh thú đột nhiên nhảy ra tới, cơn lốc đảo qua chung quanh một hoa một thảo. Ngay cả rễ cây đều bị linh thú công kích thổi phi, học trưởng. Chúng ta làm sao bây giờ? Đó là hai đầu cửu tinh linh thú a. Chẳng lẽ phải cho Cố Thanh một tổ chiếm tiện nghi? Lập tức bọn họ tổ chỉ có Cát Chính Chân học trưởng có thực lực cùng cửu tinh linh thú liều mạng. Nhưng là hai chỉ, bọn họ lại lo lắng Cát Chính Chân học trưởng ứng phó không tới, chúng ta đứng thẳng bất động. Cát Chính Chân đáy mắt lóe đối cửu tinh linh thú khát vọng, kia hai đầu cửu tinh linh thú. Một đầu là uy nghiêm phong cách hai đầu sư thân thú. Một đầu là bò cạp đuôi ngân lang thú, Cát Chính Chân chỉ có một con khế ước thú. Hắn rất muốn đem kia hai đầu cửu tinh linh thú khế ước xuống dưới. Liên Thanh tất nhiên là chú ý tới Cát Chính Chân ánh mắt. Nếu như vậy, hai đầu linh thú đều đưa hắn hảo. Nàng chính là rất hào phóng. Hết chương.